Chính mình tìm Khương Vân mục đích là để hắn cho mình làm người giúp đỡ, nhưng là bây giờ tình huống lại là phản tới, chính mình đường đường dược đạo tông tông chủ, vờ ơ y ma cho Khương Vân đánh lên ra tay. Bất quá, hiện tại hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, tay áo liên tục huy động phía dưới, liền thấy từng đạo dược dịch dựa theo riêng phần mi nhờ thuộc tính, bị phân tán hắn ra. Sau đó, đan đạo tử dứt khoát QNZ không còn thiêu đốt dược liệu, mà là ngay tại một bên nhìn chăm chú lên Khương Vân. Mặc dù Khương Vân thiêu đốt dược dịch tốc độ nhanh đến mức cực hạn, nhưng là bởi vì dược liệu số lượng thực sự quá nhiều, sở dĩ cũng đầy đủ bỏ ra thời gian một ngày, mới cuối cùng là đem tất cả dược liệu toàn bộ thiêu đốt thành chất lỏng. Nhìn xem trên bầu trời lơ lửng 99 đoàn diện tích đều tại gần trượng lớn nhỏ dược dịch, Khương Vân cùng đan đạo tử hai người sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì tiếp xuống dược dịch dung hợp, mới là khó khăn nhất. Khương Vân mở miệng hỏi, đan tiền bối, những thuốc này dịch thể tích biến lớn, như vậy lẫn nhau dung hợp thời điểm, có thể hay không sinh ra dược tính cũng sẽ tăng lên gấp bội? Nếu thật là nói như vậy, kia Khương Vân cảm thấy lần này luyện dược có thể trực tiếp từ bỏ. Một nắm dược dịch dung hợp phía dưới đều có thể sinh ra chí ít mười mấy loại mới dược tính, như vậy nhiều như vậy dược dịch dung hợp sinh ra dược tính nhiều, đã vô pháp tưởng tượng. Thế thì sẽ không, ta tự mình thí nghiệm qua. Đan đạo tử lắc lắc đầu nói, chúng ta trước lấy ra một chút, để vào của ta trong lò đan, sau đó ta sẽ thả chậm dược dịch dung hợp tốc độ. Người ta riêng phần mi nhờ dùng thần thức phụ trách một loại dược dịch, thử một chút. Tốt, Khương Vân thần thức chi nhãn xuất hiện lần nữa, mà lại diện tích vờ ơ y ma lại có gia tăng. Đan đạo tử thần thức cũng là nổi lên, thình lình cũng là ngưng tụ thành hình dáng của ngọn lửa chỉ bằng điểm ấy, để Khương Vân đối với đan đạo tử đánh giá không nhịn được lại đề cao không ít. Đan đạo tử lần nữa nhìn thật sâu một chút Khương Vân nói, bắt đầu Khương Vân dùng sức gật đầu một cái. Đan đạo tử đưa tay hướng phía không trung lơ lửng hai đoàn dược dịch nhẹ nhàng điểm một cái. Trong đó riêng phần mi nhờ phân ra đại khái lớn chừng bàn tay một đoàn, chui vào bên trong lò luyện đan, chậm rãi đụng chạm tới cùng một chỗ. Ông đúng lúc này, đan đạo tử bàn tay kết xuất ấn quyết, đột nhiên hướng phía kia hai đoàn dược dịch nhẹ nhàng vỗ. Theo đan đạo tử một trưởng vô dưới, Khương Vân lập tức cảm giác được, bên trong lò luyện đan, kia hai đoàn dược dịch tốc độ di động đột nhiên chậm lại. Đây là, thời gian pháp tắc chi lực một màn này, để Khương Vân trong lòng không nhịn được khẽ run lên. Mặc dù cửu đại đạo tông chi danh Khương Vân đã sớm là như sấm bên tai, nhưng là hắn thật đúng là không biết các đại đạo tông tông chủ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bây giờ, tại vị này dược đạo tông tông chủ trên thân, Khương Vân cuối cùng có thể cảm giác một hai. Đan đạo tử, linh hồn lực lượng cường đại, thần thức hóa hình, mà lại còn nắm giữ thời gian pháp tắc. Đúng lúc này, đan đạo tử đột nhiên hét to một tiếng nói, Cổ Khương, chuẩn bị.